Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1057, chương 1056. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh rể của y mà, cậu ấy ra ngoài mua thuốc giúp chị rồi. Trịnh Tú Lan cười nói, thật là, điện thoại di động của anh ấy em mang theo rồi, còn đến đây đưa cho anh ấy. Em cứ để ở đây đi, khi nào cậu ấy về thì chị sẽ đưa lại cho cậu ấy. Chuyện này, được rồi, vậy làm phiền chị Tú Lan, cô Tô Dư, để tôi đưa cô về. Lâm Dương cười nói, tôi ở đây đợi anh rể, anh Lâm, anh về trước đi. Tô Dư nói, rõ ràng là cô ấy có chuyện muốn nói với Lâm Dương. Cái này, Lâm Dương do dự, Cẩm à, không cần đợi anh rể em đâu, anh rể em phải đi khá xa, không thể về ngay được đâu, cứ để điện thoại của cậu ấy lại đây, khi nào cậu ấy quay lại chị sẽ đưa cho cậu ấy. Trịnh Tú Lan vội nói, Tô Dư nghe vậy cũng không kiên trì ở lại nữa, quyết định rời đi. Cô từ chối không cần Lâm Dương đưa về, cô ấy ở cách đây không xa, nên cô quyết định đi bộ về. Chờ sau khi Tô Dư rời đi, Lâm Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Sao vậy, chủ tịch Lâm của chúng ta, tại sao điện thoại di động của anh lại chạy đến tay Tô Dư vậy? Trịnh Tú Lan cười nói. Lâm Dương vẻ mặt bất đắc dĩ, kể lại chuyện vừa xảy ra. Tôi đã nói là anh quá bất cẩn, nếu để Tô Dư nhìn thấu thân phận của anh, tôi xem anh định giải thích thế nào. Trịnh Tú Lan lắc đầu nói. Tôi chỉ không muốn liên lụy đến cô ấy, ai, có một số chuyện rất khó nói. Lâm Dương lắc đầu, Trịnh Tú Lan là người rất tinh tế, không cần nói cũng có thể nhìn thấu, biết Lâm Dương còn có rất nhiều ẩn tình không nói ra được cô ấy cũng không hỏi nữa. Cô ấy hỏi về vụ kiện, dù sao chuyện này cũng đã rất hot trong nước, mọi người đều biết, hai ngày này Trịnh Tú Lan đã xem qua tin tức nên cô ấy đương nhiên rất quan tâm. Cũng may là Lâm Dương đã thẳng kiện, hai người trò chuyện một lúc. Reng reng, lúc này, điện thoại trên di động rung lên, Lâm Dương cầm lên nhìn, là điện thoại của Mã Hải, đã kết nối, Chủ tịch Lâm, qua điện thoại, giọng Mã Hải khá nghiêm túc, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Dương hỏi, Hiệp hội Y khoa Mỹ đã xảy ra chuyện, Hiệp hội Y khoa, Lâm Dương sững sờ, đột nhiên nhận ra cái gì đó, nhíu mày nói. Ý của ông là Linh Trúc. Cô Linh Trúc đã bị miễn nhiệm mọi chức vụ trong Hiệp hội Y khoa và Viện Nghiên cứu, đồng thời cô ấy cũng bị Tổ chức Y học Quốc tế đóng băng, nếu tôi không nhầm, chuyện này có thể liên quan đến chuyến thăm Giang Thành của cô ấy cách đây không lâu. Mã Hải nói, cái gì? Lâm Dương cực kỳ ngạc nhiên, bây giờ cô ấy thế nào? Lâm Dương vội vàng hỏi, Mã Hải im lặng một lúc sau đó chỉ thốt ra hai chữ. Rất thảm, Linh Trúc thê thảm, việc hợp tác với tập đoàn nhà họ Cao là vô cùng quan trọng đối với Hiệp hội Y khoa. Linh Trúc là một kỳ tài của y học, thậm chí còn là một người cuồng y học. Khi có thời gian, thay vì đi cặp kè với một chàng trai nhà giàu, cô ấy sẽ chỉ đi nghiên cứu y học gì đó. Cách chương,